Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, xuất hiện. Hừm, ta biết rồi. Ta gặp thận trọng cân nhắc. Magneto nhẹ giọng đáp lời giáo sư X. Cắt đứt thông tin. Eric, chúng ta làm sao bây giờ? Mystic hai chân đáp cùng nhau. Ngồi ở một bên trên ghế sofa. Trong mắt có chút do dự. Magneto khẽ cười một tiếng. Nói, Raven, ngươi tin. Cái gì? Mystic sửng sốt một chút. Nhìn Magneto, nghi ngờ nói. Ý của ngươi là, diễn kịch, này hết thảy tất cả, đều là bọn họ đang diễn trò. Mystic do dự nói, diễn kịch, không thể nào, nhìn dáng dấp, hẳn là sẽ không là diễn kịch đi. Nếu như chỉ là diễn kịch, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, kết thúc như thế nào? Vẫy vẫy tay, Magneto khóe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, nói, động tĩnh không lớn, làm sao để ta tin? Nhưng là, Eric, Mystic do dự nói, nếu như là thật sự, vậy làm sao bây giờ? Nếu như là thật sự, Magneto sắc bén trong con ngươi né qua một đạo vẻ lạnh lùng. Nói, cái kia đối với chúng ta tới nói, là càng cơ hội tốt. Vì lẽ đó, kế hoạch bất biến, ngày mai công kích, thật vất vả có cơ hội này. Cũng mà còn có một cái streaker phối hợp hắn. Hắn nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một trận đại chiến sắp đến. Toàn bộ New York đều có khả năng biến thành chiến trường. Russell không thể không về Bloom nhà cũ sắp xếp lại. Mà ngay ở hắn sắp xếp xong Bloom nhà cũ sự tình sau. S-H-I-E-L-D nhưng cho hắn phát tới một cái tin. Canel hiện thân. Hiện tại ngay ở S-H-I-E-L-D nhìn thấy tin tức này. Russell không khỏi cười cợt. Tuy rằng nội dung vở kịch phát sinh ra biến hóa. Thế nhưng Superman quả nhiên vẫn là Superman. Tính cách vẫn là như vậy quang minh chính đại có đảm đương. Không do dự, ở nhận được S-H-I-E-L-D tin tức sau. Russell lập tức chạy về S-H-I-E-L-D khi hắn chạy tới S-H-I-E-L-D một gian phòng họp lúc. Cái khác Avenger, ngoại trừ thương thế chưa lành Hawkeye ở ngoài, bao quát War Machine ở bên trong, cũng đã chạy tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đối với hắn gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện, đi tới Tony bên người. Russell thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Fury đang cùng tên kia nói chuyện. Tony nhỏ giọng trở về cú sau, mở miệng nói, người nói tên kia là nghĩ như thế nào? Vì sao lại chủ động đi ra? Hắn là có âm mưu gì sao? Âm mưu? Russell lắc lắc đầu, nói, ai biết được, đang lúc này, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Nick Fury trước tiên đi vào. Nick, thế nào rồi? Tên kia nói, này xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao đến rồi? Lời còn chưa dứt, Captain America đột nhiên trợn to mắt. Nhìn về phía theo Nick Fury đi người tiến vào ảnh. Màu lam đậm thiếp thân chiến y phác họa ra đối phương. Bắp thịt cân xứng rồi lại tràn ngập nổ tung giống như sức mạnh hoàn mỹ vóc người. Màu đỏ sậm áo choàng như là một mặt cờ xí. Ở phía sau nhẹ nhàng lay động. Ngoài ra, làm cho người ta chú ý nhất, chính là người kia ngực một cái to lớn S tiêu chí. Superman. Đây chính là Superman. Russell con ngươi nhẹ nhàng co rụt lại. Tuy rằng hiện tại người này vẫn không có danh hiệu này. Thế nhưng có thể bị kêu là Superman, chỉ có người đàn ông này. Điểm này, Russell vô cùng tán đồng, lẳng lặng đứng ở Nick Fury bên người. Canel không nói một lời, nhưng mang theo cười nhạt vẻ mặt cùng trên người ánh mặt trời khí chất. Trong nháy mắt khiến người ta đối với hắn sinh ra hảo cảm. Mà ở mọi người đánh giá Canel lúc, hắn cũng đang quan sát ở đây những người khác. Những thứ này đều là Avenger người đi. Iron Man, Captain America, hắn là ai? Nhìn thấy Russell, Canel có chút kỳ quái. Đây là Canel, cũng chính là vị kia rót tướng quân muốn tìm người. Nick Fury đối với mọi người nói đơn giản một tiếng sau, mở miệng nói, liên quan với vị kia giót tướng quân. Hắn có một số việc muốn nói với chúng ta. Ta là Canel, mở miệng nói với mọi người một tiếng sau. Thấy ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người mình. Canel tiếp tục nói, thật hân hạnh gặp Avenger các vị. Câu khách sáo ít nói. Tony bĩu môi, trực tiếp làm nói. Người đột nhiên chủ động xuất hiện. Có âm mưu gì? Âm mưu? Canel lắc đầu nói. Không có âm mưu gì. Ta xuất hiện chỉ là vì là giải quyết chuyện lần này. Để trái đất vượt qua lần này cửa ải khó. Giải quyết. Tony trên môi râu ria nhẹ nhàng một vểnh. Hai tay ở trước ngực một ôm. Cười nói. Nếu ngươi xuất hiện, như vậy đưa ngươi cái phiền toái này giao ra. Không phải xong việc. Captain America liếc nhìn Tony. Nhẹ giọng nói. Tony, ngươi không thể nói chuyện cẩn thận sao? Tony bĩu môi. Canel cũng không tức giận. Mà là duy trì hờ hững. Nói. Nếu như ta không chủ động xuất hiện. Các ngươi dự định ứng đối như thế nào rót? Đầu hàng vẫn là chiến đấu. Nick Fury thản nhiên nói. Chúng ta sẽ tìm được ngươi. Sau đó giải quyết vấn đề. À, khẽ cười một tiếng. Canel mở miệng nói. Đừng lừa mình dối người. Các ngươi không tìm được ta. Vì lẽ đó, đại gia không bằng thẳng thắn trò chuyện với nhau. Sau đó giải quyết vấn đề. Cho tới âm mưu. Chấm ngoặc kép. Hơi dừng lại một chút. Canel lắc lắc đầu. Nói. Không có. Hơn nữa ta cũng không cần. Không cần. Black Widow nghiêng đầu. Nói. Ngươi có ý gì? Canel ôn hòa ánh mắt đảo qua mọi người. Nói. Ta muốn đi. Các ngươi nên không ngăn được. Vì lẽ đó. Ta không cần âm mưu gì. Lời vừa ra khỏi miệng. Mọi người thấy Canel ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Russell mở miệng nói. Nếu như hắn có cướp đi Tesseract người phụ nữ kia thực lực lời nói. Muốn ngăn cản hắn. Đúng là một cái phiền phức. Nếu như hắn thật sự có âm mưu gì lời nói. Hắn chỉ cần ẩn đi. Chính là hiện nay to lớn nhất âm mưu. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Nói. Vì lẽ đó. Chúng ta không bằng trước tiên giả thiết. Hắn là đến thành tâm trợ giúp chúng ta. Sau đó coi đây là điểm xuất phát. Tiến hành đón lấy nói chuyện. Cho tới chuyện sau đó. Chờ nói chuyện sau khi kết thúc. Chúng ta làm tiếp ra ước định. Thời gian quý giá. Tony trầm ngâm một tiếng. Con mắt lấp lóe lại. Mở miệng nói. Ta đồng ý Russell lời giải thích. Captain America gật gật đầu. Nói. Ta cũng tán thành. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Gật gật đầu. Đã như vậy. Chúng ta một lần nữa nhận thức một hồi. Captain America đứng dậy. Nói. Steven Rogers. Canel gật đầu. Nói. Captain America. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tony thản nhiên nói. Tony Stark. Iron Man. Bruce Banner. Tiến sĩ Banner hiếu kỳ đánh giá Canel. Tựa hồ có không ít vấn đề cũng muốn hỏi. Xin chào. Tiến sĩ Banner. Canel hỏi thăm một chút. Trong lòng đồng dạng đối với cái này có thể biến thành màu xanh lục to con nho nhã nam nhân hiếu kỳ. Không ngớt, thậm chí có loại muốn cùng đối phương nhiều lần ai sức mạnh càng to lớn hơn kích động. Natasha, Rhodes, Black Widow cùng War Machine lần lượt làm giới thiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.